Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2066, sát cục. Đông, hòn đảo trên không, một đạo quang bay vút mà qua, nhìn kỹ lại, đúng là một đầu sáng lên loài chim bay, tản ra kỳ dị chấn động, từng đạo ý niệm, theo sáng lên loài chim bay trung giật tràn ra đến. Bị hòn đảo Thượng Tần Mặc đợi chặn được, Bạch Tiên Tử, Nghiêm Thành Ảnh bị vây vây ở cốt tháp lối đi ra. Quỷ Hoàng Tử, Vô Quang Quật những người kia, vậy mà cấu kết cùng một chỗ. Tần Mặc cùng cấp bạn tất cả giật mình, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, rất là khó coi. Cái này cái sáng lên loài chim bay, thực sự không phải là tới báo tin. Mà là Vô Quang Quật giải tin tức, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn tướng Tần Mặc bọn hắn dẫn xuất đến. Tin tức này, vô luận thiệt giả, Tần Mặc đợi cũng không thể ngồi nhìn, muốn tiến đến tìm tòi, vô luận là Bạch Tiên Tử, hay là Nghiêm Thành Ảnh, đều cùng Tần Mặc đợi kết giao sâu. Nếu thật là lâm vào lớp lớp vòng vây, một chuyến đồng bạn nhất định muốn đi cứu. Đám hỗn đản kia vì đối phó chúng ta, thật đúng là nhọc lòng. Ngân Dừng nhếch miệng, cười đến tràn ngập sát ý. Cái này hồ ly tu vi tiến nhanh, sớm đã kềm nén không được. Suy nghĩ ra cốt tháp, tựu đánh lên Vô Quang Quật, cùng Lạc Vân Vương tính toán tổng nợ. Hiện tại, biết được tin tức này, thì là lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho hồ ly sát ý càng rực. Cốt tháp lối ra sao? Vừa vạn, bổn đại gia tựu cùng những cái thứ này. Tính toán tổng nợ a. Cao Ải Tử nhe răng. Cũng giống như vậy sát ý hiện lên. Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng. Cũng không có nói cái gì. Lúc này bắt đầu chuẩn bị. Rồi sau đó, là một chuyến đồng bạn thừa lúc chúc thuyền. Bay vút mà đi, ly khai thiên thần cốt hải. Nơi xa xôi Vô Quang Quật. Các người cũng phải cẩn thận một điểm. Cái này một tông môn truyền thừa rất tà dị. Mâm tròn chi linh nói như vậy nói. Có quan hệ Vô Quang Quật. Nó là biết được một ít nội tình. Cái này một tông môn am hiểu đích thủ đoạn. Chưa bao giờ bạo lộ tại thế nhân trước mặt. Trước đây, Tần Mặc cùng Vô Quang Quật cường giả quyết đấu. Được chứng kiến cái kia chút ít thủ đoạn. Thực sự không phải là cái này một tông môn mạnh nhất thủ đoạn. Tại hồi lâu trước khi, mâm tròn chi linh biết được qua một bí mật, Vô Quang Quật ẩn tàng đáng sợ tuyệt học, cùng đời thứ nhất quỷ hoàng đều là một nguyên. Vô Quang Quật tuyệt học, cũng là đến từ cửu đại kỳ học một trong sao. Một chuyến đồng bạn rất là giật mình, những này cự vô phách thế lực nội tình, quả thực là thâm bất khả trắc. Cổ U Đại Lục tuyệt học, hắn ngọn nguồn đại bộ phận đều là cửu đại kỳ học. Cái này cũng không kỳ quái. Theo ta được biết, Vô Quang Quật đoạt được cửu đại kỳ học một trong cái kia bộ phận. Không thể thắng được đời thứ nhất quỷ hoàng. Bí mật này, mâm tròn chi linh biết được lúc, cũng là rất giật mình. Cũng chính là bởi vậy, một ít người có ý chí mới suy đoán ra. Đời thứ nhất quỷ hoàng cùng vô tận thâm uyên tà vật có liên quan. Bởi vì, đời thứ nhất quỷ hoàng thực lực, so với Vô Quang Quật cái thế cường giả, đúng là không chút thua kém, thậm chí vẫn còn thắng chi. Từ nơi này chút ít dấu vết để lại ở bên trong. Một ít người có ý chí suy đoán ra những bí mật này. Bất quá, mâm tròn chi linh cảm đến kỳ quái chính là, Vô Quang Quật khai phái tổ sư sau khi mất đi, cái này một tông môn tuyệt học cũng có chút biến dạng. Cũng không biết là thất truyền rồi, hay là chuyện gì xảy ra. Vô Quang Quật, quỷ hoàng tử thế lực này, dám thả ra tin tức như vậy, tựu là có đầy đủ nắm chắc, có thể đem bọn ngươi toàn bộ lưu lại đuổi giết. Phải cẩn thận, mâm tròn chi linh nói như thế, nhưng lại không khuyên can cái gì. Đối với Tần Mặc một chuyến thực lực, mâm tròn chi linh cũng tương đương tán thành. bọn này tiểu gia hỏa cho dù không cách nào cùng những cự vô phách đó thế lực đối kháng, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Bản hồ đại nhân lúc này đây, muốn bóp nát Lạc Vân Vương đầu. Ngân Dừng âm thanh lạnh lùng nói, đối với cái này hồ ly hồ tam gia thì là không đồng ý. Khuyên bảo muốn dẹp an toàn bộ thứ nhất, cứu được người tự đi. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có nắm chắc, liền đem quỷ hoàng tử, Lạc Vân Vương toàn bộ đánh chết. Tần Mặc cũng có tâm tư như vậy. Đối với quỷ hoàng tử, Lạc Vân Vương, Tần Mặc đối với hai người này rất cảnh giác, lo lắng bọn hắn ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu. Tên gia hỏa như vậy hay là sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Đáng tiếc, thượng cốt huynh chưa cùng tới. Cao ải tử thở dài, tổ cấp trận bàn thật sự không thể dùng sao? Ngân Dừng thì là hỏi thăm Tần Mặc. Thứ hai bất đắc dĩ tỏ vẻ, Diễm Linh Toản đã là tiêu hao hầu như không còn. Một chuyến đồng bạn có chút thở dài, nếu là thượng cốt có thể theo tới, hoặc là tổ cấp trận bàn nơi tay, tắc thì có đầy đủ nắm chắc. Tướng quỷ hoàng tử những người kia toàn bộ lưu lại, không cần lo lắng, đến lúc đó, đánh chết quỷ hoàng tử, Lạc Vân Vương, lại thuận lợi phá vòng vây, vẫn có vài phần nắm chắc. Tần Mặc nói như vậy nói, hắn đối với thực lực bây giờ, có vài phần tự tin, nếu nói là bằng sức một mình, độc chiến tất cả đại đỉnh cấp thế lực đội ngũ, Tần Mặc tự hỏi là làm không được, nhưng là, bằng hắn tu vi hiện tại, bất quá phân thân thô phôi tương trợ, tại vạn quân tùng ở bên trong, lấy một hai cái địch nhân tánh mạng, vẫn có nắm chắc, huống hồ, tu vi đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Nhân tộc thánh đăng có khả năng phát huy uy lực, cũng là bắt đầu hiện ra. Đây cũng là Tần Mặc một đại thủ đoạn, còn lại đồng bạn thì là kinh dị. Thiếu niên này sau khi đột phá, đến cùng thực lực đến đó một bước, vì sao có loại thâm bất khả chắc khí độ? Đã ngươi có nắm chắc, ta cũng hơi tận một ít lực, mâm tròn chi linh nói ra, nguyện ý tương trợ, bất quá. Lực lượng của nó cũng không khôi phục bao nhiêu, chỉ có thể thoáng hết sức. Cái này khối bảo bàn lực lượng cũng không phải là giới hạn tại phòng ngự, công kích, còn có mặt khác đủ loại kỳ dị năng lực. Thiên thần cốt hải một mặt, tại đây một mảnh hoang vu, cơ hồ là cốt tháp tầng này biên giới khu vực. Cái này phiến địa vực thì là cốt tháp cửa ra vào vị trí. Mỗi một lần âm quỷ cốt tháp mở ra, rất nhiều cường giả tựu là từ nay về sau chỗ ly khai, phản hồi cổ u đại lục. Lúc này, một chỗ sơn động bên ngoài, tụ tập từng nhánh đội ngũ, cường hoành vô cùng khí cơ phóng lên trời, như là từng đạo khói báo động, xông thẳng lên trời, hình thành lớn lao uy áp, bao trùm phiến khu vực này, sơn động chỗ động khẩu. Một tầng sóng xanh bao phủ, ngăn tại chỗ đó, cửa động phụ cận, có từng đạo thương ngân, đáng sợ thương ý tràn ngập, hình thành mênh mông cuồn cuộn thương vực, cùng ngoại giới ngăn cách. Bạch Tiên Tử, Nghiêm Thành Ảnh, các ngươi vừa lại không cần dãy giụa, hợp tác một điểm, đi ra thúc thủ chịu trói, chúng ta nhất định sẽ không làm khó ngươi, giá trị của các ngươi. Tựu là dẫn xuất Tần Mặc cái kia oát con. Các ngươi nếu là nguyện ý chủ động cùng cái kia oát con liên hệ, gạt bỏ hắn về sau, đoạt được thu hoạch, nhất định có các ngươi một phần. Bên ngoài động khẩu, từng nhánh đội ngũ cường giả mở miệng, quy bức lợi dụ, muốn trong động chi nhân chủ động cởi bỏ cấm chế. Phanh, một hồi nổ vang, cửa động cấm chế bị xúc động. Mấy đạo thân ảnh kêu rên, bay rớt ra ngoài, nhưng lại mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý. Bọn họ là tại tiêu hao trong động duy trì cấm chế chi nhân lực lượng. Trong động, hai chi đội ngũ nghiêm chỉnh mà đối đãi, phòng bị tùy thời có người xông tới. Lạc Vân Vương, cái này tạp chủng vậy mà cấu kết quỷ tộc. Nhìn chăm chú lên ngoài động, một thanh niên thân ảnh, Nghiêm Thành ánh mắt lộ ra sát ý. Nếu là ngoài động chỉ có quỷ tộc, Vô Quang quật hai chi đội ngũ, hắn đã là xuất lĩnh đồng môn giết đi ra ngoài. Không nên vọng động, bên ngoài địch nhân quá nhiều, chúng ta không cách nào tới đối kháng. Một bên, Bạch Tiên Tử nhẹ giọng mở miệng, nàng che lụa trắng, thấy không rõ dung nhan, nhưng lại con mắt quang ám nhạt, khí tức suy yếu, lộ ra là bị thương thế không nhẹ. Bạch Tiên Tử, ngươi đừng gượng chống rồi, triệt hồi cấm chế, nhanh lên chữa thương a. Bằng ta phá tiêu môn phòng ngự cấm chế, đủ để ngăn cản bọn hắn. Nghiêm Thành ảnh khuyên, chung quanh, chúng cường giả cũng là lộ ra thần sắc lo lắng. Bạch Tiên Tử vì duy trì cấm chế, đã là trèo trống 7 ngày 7 đêm, đã là nhanh đến cực hạn. Bạch Tiên Tử lắc đầu, nàng rất rõ ràng, nếu là chỉ dựa vào phá tiêu môn cấm chế, căn bản ngăn cản không nổi bên ngoài chúng cường giả vây công. Ta còn có thể lại kiên trì một hồi. Không cần lo lắng, Bạch Tiên Tử nói khẽ. Ở đây Bạch Trạch Tông, phá tiêu môn chúng cường giả thở dài. Nhìn qua ngoài động từng nhánh đội ngũ, đều là lộ ra cừu hận chi sắc. Lúc này đây lâm vào lớp lớp vòng vây, thực là phát sinh quá đột ngột. Bạch Tiên Tử, Nghiêm Thành ảnh nguyên bản riêng phần mình xuất đội, chuẩn bị ly khai cốt tháp. Sau đó, lại đột nhiên lọt vào tất cả thế lực lớn đội ngũ vây công. Xử trí không kịp đề phòng phía dưới, chỉ có thể bỏ chạy, đi tới nơi này trong sơn động. Xem ra Tần Mặc tiểu tử này, tại cốt trong tháp gặp gỡ phi phàm A-Hát, nhắm trúng quỷ hoàng tử. Lạc Vân Vương kiêng kỵ như vậy, đúng là kích động nhiều như vậy đội ngũ, cùng đi dẫn tiểu tử kia đi ra. Nghiêm Thành ảnh nói thầm, đối với Tần Mặc cùng quỷ hoàng tử, Lạc Vân Vương ân oán, hắn biết được vô cùng tinh tường. Nghiêm sư huynh, bọn hắn nói Tần Mặc đạt được đại lượng trùng tinh khí. Là thật sao? Một bên, có phá tiêu môn thanh niên nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có một ít tham lam. Lập tức, Nghiêm Thành ảnh trợn mắt nhìn, quát tháo cái này đồng môn, ngươi muốn nói cái gì? Quên chúng ta phá tiêu môn, là như thế nào nhất thống đấy sao? Lạc Vân Vương, quỷ hoàng tử cái kia hai cái hỗn đãn lời đồn, ngươi cũng tín? Nghiêm Thành ảnh ánh mắt sắc bén, sợ tới mức thanh niên kia nếu không dám nói cái gì. Chung quanh, còn lại chúng cường giả thì là lắc đầu. Đối với quỷ hoàng tử, Lạc Vân Vương theo như lời nói ngữ, cái tin một hai thành, tại thiên thần cốt hải ở bên trong, đoạt được rộng lượng trùm tinh khí, kiềm giữ nhân tộc chí bảo nhân tộc thánh đăng, cũng có được trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể, tại cốt tháp đại diễn thiên địa tông di chỉ ở bên trong, càng là đạt được cái này một siêu cấp thế lực truyền thừa. Nắm giữ đại diễn thiên địa tông chấn tông tuyệt học, cùng với chấn tông chi bảo, tại hai chi đội ngũ chúng cường giả xem ra, những tin tức này quả thực có chút hư giả. Bỏ về Tần Mặc có được đấu chiến thánh thể, ngược lại là có chút chân thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.